Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, thứ 1208 chương bọn họ không có nói sai. Tiểu Khúc Bất lại mỗi ngày chờ cái kia chỉ gọi một ngày sư phụ về tiếp hắn. Cuộc sống của hắn hình như lại trở về trước đây bộ dáng. Mỗi ngày buổi sáng theo gia gia cùng đi trên núi đào đào dược thảo. Buổi chiều ngồi ở phòng nhỏ tiền tiểu hòn đá thượng đọc sách ăn bánh nướng. Đến tối liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Nếu như nhất định phải nói cùng trước đây có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Hẳn là chính là còn có thể có một tiểu người mập thường xuyên đến tìm hắn đi. Kể từ khi biết Tiểu Khúc đã ở Cẩm Thành Trung, tiểu người mập mỗi ngày cũng sẽ tìm đến hắn. Vì không ảnh hưởng những thứ ấy không thể vào nhập tông môn đệ tử có thể đi học viện tu luyện. Tông môn tuyển nhận đệ tử thời gian, bình thường đô hội sớm 1-2 tháng, làm cho những thứ ấy bị đào thải đệ tử, có thể lại đi học viện thử thời vận. Bởi vì học viện còn chưa có khai giảng, tiểu người mập liền cả ngày tìm đến mình này tân nhiệm tiểu đệ kéo hắn cùng tiến lên nhai. Tiểu Khúc cùng gia gia cùng nhau ở trên đường bán xong dược liệu. Lại đụng phải tiểu người mập Phạm Minh Thần. Phạm Minh Thần một phen kéo Tiểu Khúc. Gia gia, ta mang Tiểu Khúc đi chơi lạp, trễ giờ sẽ đem Tiểu Khúc trả lại. Gia gia chính ngài đi về trước a. Tiểu Khúc gia gia vui tươi hớn hở đạo. Hảo hảo, đi chơi hảo. Tiểu Khúc có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu người mập. Ta muốn trở về đọc sách. Tiểu người mập nhéo nhéo hắn mặt. Nhìn cái gì thư a? Ca ca mang ngươi đi chơi. Ngươi trông ngươi cả ngày cùng cái con mọt sách tựa như. Ngây ngốc, Tiểu Khúc pha thở dài. Phạm huynh không thể nghĩ như vậy. Cổ nhân có vân, thư trung tự có nhan như, hành hành hành. Ca dẫn người đi mua thư, tiểu người mập một ngụm cắt ngang Tiểu Khúc lời. Hắn sợ nhất Tiểu Khúc như thế vẻ nho nhã cùng hắn nói chuyện. Bộ dáng kia hắn sẽ cảm thấy Tiểu Khúc biến thành cha hắn. Mà không phải tiểu đệ của hắn. Phạm gia ở Cẩm Thành coi như là một kẻ có tiền gia tộc. Này theo Phạm Minh Thần trên người là có thể nhìn ra. Toàn thân cao thấp xuyên y phục đều là vô cùng tốt vật liệu may mặc tử. Còn có kia trên người đeo phụ tùng, cũng là vô giá, cho nên tiểu người mập trực tiếp kéo Tiểu Khúc tiến Cẩm Thành lớn nhất giao dịch cửa hàng. Tiểu Khúc trên mặt còn có chút do dự, muốn kéo tiểu người mập, không cho hắn đi vào. Loại địa phương này, bình thường cũng sẽ không bán sách đi. Đang hắn chuẩn bị kéo tiểu người mập lúc rời đi, bên tai đột nhiên truyền đến kỳ quái thanh âm ơ siêu, đây không phải là Phạm gia người mập mạp kia. Mà, Phạm Minh Thần và Tiểu Khúc đều là ngẩn ra. Tìm âm thanh nhìn quá khứ, liền nhìn thấy 4-5 cái hoa phục thiếu niên, đang đứng ở bên cạnh vẻ mặt không thèm nhìn bọn họ. Tiểu người mập mặt một chút liền lôi xuống. Tiền Thư Tân, Ngụy Thường Minh, thế nào tới chỗ nào cũng có thể bính thấy các người này mấy ghét quỷ, đứng ở phía trước nhất hoa. Phục hừ nhẹ một tiếng, nơi này là chúng ta Tiền gia giao dịch đi. Chúng ta thế nào không thể tới ở đây? A, nguyên lai là kéo ngươi này thành anh em kết bái đồ bỏ đi tiểu đệ tới a. Ta nói ngươi đối này tiểu đồ bỏ đi cũng thật là để tâm a. Chẳng qua là một đồ bỏ đi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫn hắn đến giao dịch cửa hàng tìm xem có cái gì không thiên tài địa bảo? Nhượng hắn ăn, ha ha ha, thực sự là cười chết người. Hắn lại không có hồn thể. Ăn lại nhiều cũng không dùng đi. Thiền tông nhập tông tử luyện, hấp dẫn không ít người. Khéo chính là mấy vị này hoa phục thiếu niên, cũng chính là tử luyện nhân chi nhất. Trong đó còn có hai người đã hoàn thành ảo cảnh tử luyện. Nhưng lại bị thiền tông trưởng lão đào thải. Nguyên nhân là bọn họ ở ảo cảnh chung thấy đến tất cả. Quá mức tham lam mà bị đào thải. Bởi vậy ở nhìn thấy Tiểu Khúc lấy tên thứ hai thành tích hoàn thành thử luyện, nhận được sở hữu trưởng lão thừa nhận lúc, bọn họ trong lòng phi thường đố kỵ, cư nhiên thà rằng muốn nhất tên tiểu quỷ, cũng không cần bọn họ. Thiền tông trưởng lão quả thật là mắt bị mù, bất quá rất nhanh bọn họ liền đắc ý khởi lai, nguyên lai này nam hài, chẳng qua là cái phế đan điền, còn chưa có hồn thể. thử luyện biểu hiện khá hơn nữa thì thế nào? Còn không phải là như nhau bị Thiền Tông đuổi ra khỏi cửa. Mấy người này vốn là hòa tiểu người mập có chút không đúng bàn. Bây giờ đụng đầu tiểu người mập cư nhiên hòa tiểu gấm ở một khối. Tự nhiên không muốn phóng quá bất kỳ cơ hội nào của trách đối phương. Ta đi ngươi đại nương không muốn cho ta nói lung tung. Tiểu người mập tính khí cấp, tại chỗ liền nổi giận. Tiểu khúc thế nhưng Thiền Tông tiền bối thân thu đệ tử. Hắn không phải đồ bỏ đi. Các ngươi không muốn vì mình tiến bộ Thiền Tông liền đấu kỵ tiểu khúc. Ha ha, đấu kỵ, ta sẽ đấu kỵ cái kia đồ bỏ đi. Chính là, thực sự là cười chết người. Tốt xấu ta là hỏa hệ hồn thể. Hắn đâu, liền cái hồn thể cũng không có. Bản thiếu còn muốn đấu kỵ hắn. Nếu là hắn thật bị Thiền Tông tiền bối thu làm đồ đệ. Thế nào còn lại ở chỗ này? Nhập tông thử luyện đô kết thúc hơn một tháng. Những thứ ấy được bầu đệ tử, cũng đã ở Thiền Tông tu luyện. Hắn còn đáng thương ở đây bán những thứ ấy không linh khí dược. Còn bị Thiền Tông tiền bối thu làm đồ đệ đâu? Không cần cười ngạo nhân hảo ma. Ít tiền nói đúng, muốn thật vào Thiền Tông. Muốn cái gì không có a? Còn cả ngày ở Cẩm Thành lắc lư. Ta xem người mập ngươi cũng tám phần bị hắn lừa dối, tiểu khúc vẫn không nói gì. Chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở tiểu người mập bên mình, cúi đầu, tiểu người mập hơn tiểu khúc cao một cái đầu, lại có một chút béo. Căn bản nhìn không thấy tiểu khúc biểu tình, thế nhưng hắn không hiểu liền cảm thấy tiểu khúc như vậy bóng dáng. Làm cho người ta nhìn hảo tâm đau, tiểu người mập càng là nổi cơn tam bành, mang theo nắm tay liền vọt tới. Nhìn ta bất đánh lạn của các ngươi miệng, nhượng các ngươi nói lung tung nói. Thế nhưng tiểu người mập chỉ có một người, đối phương lại có bốn người, trong đó hai người còn là công kích tính hồn thể. Tiểu người mập lại thế nào lại là đối thủ? A thần, một đạo yên ổn dễ nghe âm thanh ở tiểu người mập phía sau vang lên. Thanh âm này còn mang theo vài phần non nớt. Lại ngoài ý muốn có loại làm cho người ta cảm thấy tâm bình khí hòa thanh âm ơ siêu tiểu người mập. Xoay người sang chỗ khác, tiểu khúc không biết lúc nào đã ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, a thần, chúng ta phải đi về, hắn không muốn xem tiểu người mập chịu đòn. Tiểu người mập nhìn thấu trong mắt tiểu khúc lo lắng, cũng biết mình bất là đối thủ của đối phương, xúc động hành sự tất nhiên không có kết cục tốt. Đành phải oán hận thu hồi nắm tay, sau này lại thu thập các ngươi, tiểu khúc chúng ta đi, đến sẽ tới, bản thiếu hội sợ các ngươi một bàn tử một đồ bỏ đi. Đến thời gian cũng đừng khóc mũi hướng chúng ta cầu xin tha thứ. Ha ha, phía sau còn lờ mờ truyền đến đối phương trào phúng tiếng cười. Tiểu người mập nắm thật chặt tiểu khúc tay, phải muốn nỗ lực khắc chế. Mới có thể làm cho mình không quay đầu lại xông lên. Xé nát bọn họ miệng. Mãi đến nhanh đến nhà tiểu khúc thời gian. Tiểu người mập mới buông ra tiểu khúc tay. Phiền muộn đạo, tiểu khúc, là ca không tốt, không thể thay ngươi xuất khẩu khí. Bọn họ quả thực thái đáng ghét, tiểu khúc lắc lắc đầu. Bọn họ không có nói sai, tiểu người mập ngẩn ra. Nhìn về phía tiểu khúc. Ta đích xác không có sư phụ tiểu khúc cúi đầu. Trực tiếp đi về phía trước, thanh âm non nớt lại yên ổn được không giống như là hắn cái tuổi này nên có. Sao có thể, trước vị kia rất nhưng sợ Thiền Tông tiền bối tiểu người mập dường như muốn nói cái gì. Thấy tiểu khúc gầy yếu hơi cứng ngắc một chút, lại cứng rắn nín trở lại, đổi đề tài nói, này không có gì đáng ngại. Đến thời gian ngươi theo ca cùng đi Nam Thành học viện được rồi. Nghe nói cái kia học viện cũng không lỗi. Chúng ta có thể đi chỗ đó nhập học. Tiểu khúc còn là lắc đầu. Nhẹ giọng nói. A thần, ta không có hồn thể. Ngươi cũng không nên tức giận. Ngươi bây giờ còn đánh không lại bọn hắn. Cho nên ngươi tốt hảo tu luyện. Sau này mới sẽ không bị bọn họ bắt nạt. Tiểu người mập nhìn tiểu khúc ánh mắt. Lập tức càng thêm đau lòng. Rõ ràng là hắn hẳn là an ủi tiểu khúc, thế nào trái lại nhượng tiểu khúc an ủi hắn. Hết chương.